Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 455, đánh. Phanh bá Yagami Kyo đứng trên mặt đất, không ngừng quay ngược lại chợt đi, đương đến một chút khoảng cách sau. Akainu cái này bám dai như đỉa ra hòa, chính là lặng lẽ chạy tới. Si tạp chí trùng si chạy tới Akainu, dung nham hóa thủ cánh tay sau. Hướng về phía Yagami Kyo thân thể liền oanh đập xuống. Yagami Kyo đã dự chủ Akainu động tác, cho nên cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nắm quả đấm, tại trên nắm tay tích xúc số lớn lực lượng sau, mãnh liệt xoay người, dùng quả đấm mình hướng về phía Akainu nện xuống tới dung nham quả đấm đối với. Đúng, đập tới, hai cái quả đấm chính diện đụng nhau. Chấn động ra số lớn lực lượng đồng thời, còn xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Loại này nổ mạnh lấy bọn họ làm tâm điểm, nhanh chóng khuếch tán, đem Yagami Kyo cùng Akainu Sakazuki hai người đều cho trong nháy mắt hất bay. Dầm dầm, kịch liệt nổ mạnh, vén lên số lớn khí lưu. Cái này làm cho ở phía xa xem cuộc chiến các binh sĩ hải quân sĩ đều cảm giác được từng cổ một sóng nhiệt đánh vào thân thể bọn họ trên. Đối chiến sau, Yagami Kyo cùng Akainu, Kizaru, Fujitora cùng Ryoku Gyu bốn người kéo dài khoảng cách, nhưng hắn vẫn bị bao vây. Chính mình liền đứng ở chính giữa. Bốn phía xung quanh đều bị vây quanh. Yagami Kyo đứng bên trong, cúi đầu, khom người, rũ tay, chữ bát chân mở ra đứng. Tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo, vẫn là hơi xuống hạ phong một chút à. Gặp sau khi nhìn thấy, thấp giọng thở dài nói, cái này đã vô cùng biến thái. Chỉ dùng hỏa hệ năng lực, vẫn chưa có hoàn toàn phát triển sức mạnh hệ hỏa, là có thể cùng một cái hải quân nguyên soái cộng thêm ba cái hải quân đại tướng chiến đấu tới mức. Này, cái này đã nói rõ hỏa ma vô cùng cường hãn. Sengoku chính là lắc đầu. Hỏa ma đã đầy đủ lợi hại. Bây giờ nhìn đi lên là hỏa ma bị nho nhỏ áp chế lại. Nhưng là tại chỗ mấy người đều biết rõ. Hỏa ma hiện tại chẳng qua là phát huy đầy đủ hỏa hệ năng lực 80% thực lực mà thôi. Bởi vì chỉ có tiến vào hỏa ma hình thức, hắn hỏa ma Yagami Kyo mới xem như thật sự nghiêm túc. Cũng là 100% phát triển hỏa diễm năng lực. Hỏa ma, nghiêm túc đi. Ryoku Gyu nhiều ít cũng biết rõ hỏa ma năng lực. Thấy hắn đến bây giờ chỉ dùng bạo tẩu hình thức khổ chống đỡ. Điều này hiển nhiên liền không nói được rồi. Thế nào cũng phải thi triển ra hỏa ma hình thức. Đây mới là đối với bọn họ tối thiểu tôn kính được rồi. Ha ha, nghe Ryoku Gyu nói sau. Cúi đầu bạo tẩu Yagami chính là cười lạnh. Loại trình độ này hình thức. Muốn cùng bọn họ chiến đấu ngang sức ngang tài. Điều này hiển nhiên tựu không khả năng. Mà còn, bốn người bọn họ cũng đều chưa có hoàn toàn nghiêm túc. Yagami Kyo sâu sắc biết rõ. Cái này bốn người đã bị hắn tại 3 tháng trước bước phi thường điên cuồng tu luyện. Thậm chí đều tu luyện ra Haki vũ trang Haki. Cũng là đủ điều bạo. Akainu, Kizaru hai người bản thân là không sẽ bất kỳ một sắc Haki. Có thể bọn hắn bây giờ chính là khai phá ra Haki vũ trang Haki. Cái này đã nói lên hai người đã bị Yagami Kyo cho bị buộc đến tuyệt cảnh. Sau đó khai phá tăng lên thực lực của chính mình. Từ đó tới ứng đối trận này cuối cùng quyết chiến. Hiu, Kizaru không có nói nhảm nữa. Kim quang chợt lóe, nhanh chóng đi tới Yagami Kyo trước người. Đi tới Yagami Kyo trước người sau, Kizaru chẳng ngó ngàng gì tới đối với hắn triển khai mãnh liệt công kích. Loại này đánh cận chiến thể thuật công kích, có thể lúc trước Kizaru không cụ bị. Kizaru khi nào có loại này mãnh liệt cận chiến công kích cảnh tượng xuất hiện qua? Không có, tại Sengoku cùng gặp đám người trong mắt, căn bản cũng không có xuất hiện qua. Kizaru cận chiến cách đấu. Cái này vẫn luôn là hắn điểm yếu. Trước mặt nhiều lần cùng hỏa ma trong chiến đấu. Hắn cận chiến cách đấu liền trở thành bị hỏa ma Yagami Kyo cuồng ngược một cái nhược điểm bây giờ. nhìn thấy hắn như thế chủ động tìm hỏa ma tới cận chiến sau. Đây cũng là nhượng Sengoku đám người đại thất kinh Yagami Kyo đối mặt Kizaru loại này mãnh liệt. Công kích, chính là đối phó phi thường tự nhiên. Loại trình độ này cận chiến cách đấu thể thuật, đúng là cùng lúc trước có rất lớn thay đổi. Nhưng là tại hắn Yagami Kyo trong mắt, cái này lại cái gì cũng không phải. Bạo tàu bát chỉ nữ. Yagami Kyo bắt cơ hội sau, nắm quyền lại liên tục tại Kizaru trên thân thể tiến hành trùng kích đập mạnh. Bịch bịch tê tê, Yagami Kyo liên tục mấy lần trực quyền công kích sau. Lần hai tiến hành liên tục chảo kích xé rách, tiếp lấy đem Kizaru đem thả té xuống đất, nắm chặt hai quả đấm, hướng về phía Kizaru thân thể bạo lực không ngừng đập mạnh. Dầm dầm dầm, Yagami Kyo tại Kizaru trên thân thể bạo lực đập mạnh. Điều này cũng làm cho toàn bộ mặt đất đều vì vậy mà run rẩy. Chẳng qua là, tại Yagami Kyo công kích Kizaru thời điểm, một bên Akainu chính là trong nháy mắt chạy tới. Đại phún hỏa, cảm thấy Akainu, lấy dung nham kết cấu một cái to lớn dung nham quyền. Sau đó hướng về phía Yagami Kyo đánh mạnh đánh. Yagami Kyo chỉ lo cuồng ngược Kizaru, không có chú ý tới sau lưng. Thoáng cái bị đánh trúng sau, chịu đựng Akainu cái này đại phún hỏa lực lượng cường đại sau, cả người liền bay rớt ra ngoài. Yagami Kyo bay rớt ra ngoài, một bên Ryoku Gyu chính là đuổi theo, sau đó về phía trước duỗi thẳng giơ lên hai cánh tay, nắm quyền, đem Haki vũ trang Haki quấn quanh trên cánh tay mặt, man nghiêu đụng. Ryoku Gyu quát lên bên dưới, tăng nhanh trùng kích tốc độ. Khi hắn quấn lên Haki vũ trang Haki hai quả đấm, đụng đập tại Yagami Kyo trên thân thể sau, lấy thân thể của hắn đập ở trên vách tường. Đoàng đoàng đoàng, Ryoku Gyu vô cùng cuồng bạo, lấy Yagami Kyo thân thể, liền trùng kích đụng ở trên vách tường. Mặt đầy đụng đánh thủng năm tòa kiến trúc mới xem như dừng lại. Akainu công kích, đem Yagami Kyo đánh bay. Tiếp theo là Ryoku Gyu lợi dụng chính mình chạy nhanh lực trùng kích, duỗi thẳng giơ lên hai cánh tay, nắm quyền, tại quả đấm cùng trên cánh tay quấn lên Haki vũ trang Haki. Sau đó mượn bắt đầu chạy lực trùng kích, duỗi thẳng giơ lên hai cánh tay chính diện đánh trúng Yagami Kyo thân thể sau, lấy hắn đụng ở trên vách tường, đường liên tục đụng đánh thủng năm tòa nhà ở sau đó. Ryoku Gyu lúc này mới nhảy dựng lên, nhanh chóng cách xa Yagami Kyo. Trọng lực ánh sáng, Ryoku Gyu sau đó chính là Fujitora. Trong lúc đó Fujitora rút ra trượng đao sau, hướng về phía không trung thi triển ra một đạo màu tím trọng lực ánh sáng. Tiếp theo đã nhìn thấy một khối to lớn thiên thạch từ trên trời cao giáng xuống. Thiên thạch rơi đập tốc độ vô cùng nhanh. Mà còn lại là rơi đập mới vừa rồi Ryoku Gyu đánh bay Yagami Kyo làm tại địa phương. Lần này liền xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Loại này nổ mạnh, còn nghĩ hải quân bản bộ bên trong rất nhiều kiến trúc vật đều cho hủy diệt. Mà Yagami Kyo rốt cuộc thế nào? Lúc này cũng không có người biết rõ. Lần này công kích quả thực chân quá đẹp. Akainu đánh bay sau, Ryoku Gyu truy kích công kích, cho Yagami Kyo hai lần đòn nghiêm trọng. Tiếp theo là Fujitora thi triển năng lực triệu hoán một khối thiên thạch đi xuống đập lên Yagami Kyo. Cái này liên tiếp công kích, đều đẹp đến mức tận cùng. Ba người phối hợp vô cùng có, lại ăn ý. Cái này làm cho Sengoku đám người nhìn đều kinh ngạc. Chẳng qua là không biết rõ hỏa ma sau đó phải ứng đối như thế nào. Nên dùng đến đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.